Phòng cũng không hoàn toàn tối đen, nhưng Quý Thiển Ngưng đã chùm kín đầu lại không thấy được gì, chỉ nghe được âm thanh sột soạt rất nhỏ như là Mạc Hạm đang điều chỉnh dáng ngồi. Chẳng lẽ Mạc Hạm cứ thế mà nhìn cô, bảo vệ cô, Cách Chương?